Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 44, chương 01. Lần thứ 5 xuyên qua. Emilia từ Hephaestus cầm trong tay đến thần khí. Trải qua một phen kiểm trắc về sau. Cuối cùng là mò thấy cái này thần khí tác dụng. Cái này thần khí có thể cường hóa Emilia tinh thần lực. Mà tinh thần lực cùng niệm lực gặp thiên ti vạn lũ quan hệ. Tinh thần lực cường hóa về sau, Emilia niệm lực cũng cất cao gấp mấy lần. Emilia nguyên bản toàn lực chuyển vận, có thể nâng lên nặng 10 tấn hàng hóa. Nhưng mang lên trên cái này thần khí về sau, Emilia có thể nâng lên hơn 50 tấn nặng hàng hóa. Không thể không nói, đây là một cái tiến bộ cực lớn. Đương nhiên, càng trọng yếu hơn chính là kéo dài thời gian. Đồng dạng bị kéo dài mấy lần. Trước kia Emilia nâng lên nặng 10 tấn hàng hóa, chỉ có thể tiếp tục 10 phút tả hữu. Sau đó liền sẽ tiêu hao niệm lực, lâm vào hôn mê. Nhưng bây giờ, Emilia chẳng những có thể lấy nâng lên hơn 50 tấn hàng hóa, liền xem như kéo dài 30 phút, vẫn như cũ cảm giác không chút phí sức, không có lâm vào hôn mê. Có thể thấy được cái này thần khí là bực nào cường đại. Mà lại cái này thần khí không riêng gì tăng lên Emilia niệm lực, còn tăng nhanh Emilia sức hồi phục. Dĩ vãng Emilia tiêu hao hơn phân nửa niệm lực về sau, cần thời gian một ngày khôi phục. Nhưng có cái này thần khí, ngắn ngủi trong nửa giờ, Emilia niệm lực liền khôi phục lại. Mà lại Emilia tại thi triển niệm lực đao, niệm lực đạn chờ chiêu thức thời điểm, uy lực cũng lớn rất nhiều. Niệm lực đao có thể dễ như trở bàn tay chặt đứt sắt thép, so phổ thông đao kiếm còn muốn sắc bén. Niệm lực uy lực của đạn không kém hơn phổ thông đạn. Nếu như Emilia nguyện ý tăng lớn niệm lực đưa vào, thậm chí còn có thể đem niệm lực uy lực của đạn tăng lên tới đạn súng ngắm tình trạng. Mà lại Emilia xem chừng, niệm lực thuẫn lực phòng ngự cũng có to lớn tăng lên. Bình thường đạn không cách nào phá phòng. Nếu như Emilia nhiều bố trí mấy tầng niệm lực đạn, đừng nói là đạn, liền xem như phổ thông bom cũng không tổn thương được hắn. Cái này khiến Emilia càng phát ra hưng phấn. Không phải là bởi vì mình thực lực mạnh lên, mà là bởi vì chính mình càng thêm an toàn. Trừ cái đó ra, Emilia niệm lực chi thủ cũng tăng gấp đôi. Dĩ vãng Emilia có thể tự do điều khiển 4 cái niệm lực chi thủ, lại nhiều một điểm liền sẽ lực bất tòng tâm, lâm vào hỗn loạn. Bây giờ lại có thể điều khiển 16 con niệm lực chi thủ, tuyệt không tốn sức, thậm chí có thể nói là như cánh tay sai sử. Trở lên đủ loại dấu hiệu cho thấy Hephaestus vì Emilia chế tác thần khí là cỡ nào thần kỳ. Emilia nhiều lần suy nghĩ cho cái này thần khí lấy một cái tên, Hephaestus che chở. Bất quá Emilia tưởng tượng, cái tên này thực sự là quá dài, mà lại lấy tên quá mức phương Tây hóa. Càng trọng yếu hơn chính là cái này thần khí là một kiện hàng thật giá thật tăng phúc thần khí. Lấy tên che chở, quá mức dở dở ương ương. Thế là hắn lại nghĩ đến nghĩ, sửa lại một cái dễ nghe danh tự, Hỏa thần chiếc nhẫn. Hephaestus chẳng những là rèn đúc chi thần, xây thạch chi thần, điêu khắc nghệ thuật chi thần cùng tay nghề dị thường cao siêu thợ rèn chi thần. Càng là hỏa thần, hỏa thần chiếc nhẫn đã hình tượng lại sinh động, lại phù hợp người phương Đông thẩm mỹ quan. Bởi vậy, cái tên này xem như định xuống tới. Tại kiểm trắc hỏa thần chiếc nhẫn uy lực về sau, Emilia cũng không có trở về thành phố mê cung Orario. Hiện tại Hephaestus hẳn là tại ma đổi điện thoại di động bản thiết kế. Hestia hẳn là mang theo Sokugeki no Soma một đám người ngay tại vì phòng ăn sự tình bận bịu tứ phía. Đại khái không dùng đến 10 ngày nửa tháng, Orario liền sẽ thêm ra một cái mới phòng ăn. Nói không chừng nhà này mới phòng ăn danh khí sẽ còn siêu việt Orario một người khác khí phòng ăn. Phi nhiêu nữ chủ nhân, mà Loki rời đi quyến tộc có mấy ngày, hiện tại hồi đến quyến tộc, hẳn là đang tính kế chạm đất sai nam nhân vật chính Belgreno. Dự định đem hắn đưa cho Freya quyến tộc. Tốt đoạn tuyệt Bel cùng kiếm cơ ở giữa tình cảm. Emilia liền xem như trở về, cũng không có hắn sự tình gì. mà lại hắn lại lười đi thành dưới đất đi dạo. Cho dù là dạo phố cũng không có người bạn. Cho nên Emilia dự định thừa cơ hội này, tiến hành một vòng mới xuyên qua, tiến về một cái thế giới mới. Hỏa thần chiếc nhẫn để Emilia thực lực tăng lên, cho Emilia càng thêm lá gan. Trải qua ban ngày một ngày nghỉ ngơi về sau, Emilia rốt cục tại hôm nay ban đêm, tiến hành xuyên qua. Tiếp theo giây, Emilia liền biến mất tại bên trong phòng của mình. Sato Kazuma tiên sinh, hoan nghênh đi vào sau khi chết thế giới. Trước đây không lâu, ngài đã bất hạnh mất mạng. Mặc dù ngắn ngủi, người của ngài sinh đã kết thúc. Khi Emilia đến thế giới mới về sau, một cái dễ nghe thanh âm tại ngay lập tức chui vào Emilia trong lỗ tai. Sato Kazuma, ta không phải Sato Kazuma à. Các loại, Sato Kazuma, đây không phải quỷ xúc thật danh tự sao? Emilia kinh ngạc mở to hai mắt, nhìn rõ ràng hoàn cảnh chung quanh. Đây là một cái trắng bệch gian phòng. Gian phòng bên trong bày một bộ cỡ nhỏ bàn làm việc cùng cái ghế. Mà phía sau bàn làm việc thì là một vị hàng thật giá thật nữ thần. Vị này nữ thần có được siêu việt nhân loại mỹ lệ gương mặt. Trong suốt mái tóc dài màu xanh nước biển, cho người ta một loại nhẹ nhàng nhu hòa ấn tượng. Sẽ không quá mức đầy đạn, cũng không gặp qua tại không đủ hoàn mỹ trên thân thể. Bảo bọc một kiện hiện ra màu tím nhạt, tục xưng vũ y rộng rãi quần áo. Bất kể thế nào nhìn đều là một vị tuyệt thế mỹ nữ. Đáng tiếc, xinh đẹp như vậy nữ thần là một cái thiểu năng. Vị này nữ thần chớp chớp cùng màu tóc đồng dạng trong suốt con mắt màu xanh nước biển. Nhìn thấy Emilia về sau, nguyên bản gương mặt xinh đẹp bên trên bỗng nhiên viết đầy kinh ngạc. A liệt, chuyện gì xảy ra? Không phải chỉ có Sato Kazuma một người sao? Vì cái gì bỗng nhiên sẽ thêm ra một người? Chẳng lẽ lại người này cũng là bị triệu hoán tới sao? Loại chuyện này không có người từng nói với ta a, bất quá đang xoắn suýt mấy phút sau. Vị này nữ thần liền từ bỏ suy nghĩ. Mà a, loại chuyện này không quan trọng. Dù sao thêm ra một cái cũng không có cái gì quan hệ. Nói tóm lại, vị này không biết tên tiên sinh. Hoan nghênh đi vào sau khi chết thế giới. Trước đây không lâu, ngài đã bất hạnh mất mạng. Mặc dù ngắn ngủi, người của ngài sinh đã kết thúc. Emilia một mặt im lặng nhìn xem trước mặt vị này nữ thần. Nguyên lai những lời này là tiêu chuẩn lời dạo đầu. Ngươi đối tất cả mọi người nói qua a. Emilia quay đầu nhìn một chút bên cạnh mình. Quả nhiên thấy được một người mặc quần áo thể thao thiếu niên. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, người này chính là Sato Kazuma. Mà lúc này Emilia cũng thông qua Sato Kazuma cái tên này, hiểu được hắn xuyên qua thế giới, vì mỹ hảo thế giới dâng lên chúc phúc. Đây là một cái tương đương thú vị thế giới a. Cái này thế giới nam nhân vật chính không thể nghi ngờ là bên cạnh hắn Sato Kazuma. Tương lai quỷ xúc cùng thật, cặn bã thật, về phần nữ nhân vật chính là Emilia trước mặt vị này nữ thần. A qua, Emilia nheo mắt lại, nhưng vào đúng lúc này, bên cạnh hắn Sato Kazuma mở miệng, ngoặc kép, ta có thể hỏi một sự kiện sao? A qua nhẹ gật đầu, mời nói, ngoặc kép, nữ sinh kia, ta phá tan nữ sinh kia, nàng còn sống sao? Nghe được Sato Kazuma hỏi vấn đề này, Emilia ánh mắt không khỏi trở nên cổ quái. Nếu như hắn không có nhớ lầm, Sato Kazuma sở dĩ tử vong là bởi vì hắn đánh bạc tính mệnh đi cứu một cái tiểu nữ hài. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.